vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 990. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Phương Tuyền, ngươi có ý gì? Tống Thu cưỡi nhạo, không phải là một ánh mà thần tiền tỷ tỷ của ta ảnh hưởng đến phát huy của ngươi chứ? Triệu Phương Tuyền cau mày, vừa rồi cái loại cảm giác quỷ dị này đã biến mất không thấy đâu. Nửa hồi, Triệu Phương Tuyền ghẻ mắt nhìn về phía Vệ Thu Cản. Vệ Thu Cản cũng rất không hiểu cách làm của Triệu Phương Tuyền. Lắc đầu, theo hẳn thấy, Triệu Phương Tuyền vừa rồi rõ ràng đã vững vàng chiếm cứ thế cục trên sàn. Lại ở thời khắc mấu chốt nhát rút lui về phía sau. Cách lãm này, quả thực có chút ngốc, không chỉ như thế, còn nói về phía Nam Cung Quản một cầu không giải thích được. Vệ Thu Căn vẫn lưu ổn phái người theo dõi Nam Cung Quân. Còn có toàn trường giám sát chám chú. Nếu như không phải nói Nam Cung Quân có đi dây động gì, thật đúng là như lời Tống Thu nói. Cô chỉ là dùng ánh mắt nhìn Triệu Phương Tuyền một cái mà thôi. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phương Tuyền, không có cách nào lý giải. Xem ra, thần tiên tỷ tỷ mang đến cho Triệu Phương Tuyền bóng ma thật sự quá lớn. Triệu Phương Tuyền, thần tiên tỷ tỷ không nói vú dừ. Có ta dùng ánh mắt ré hù đê, ha ha ha. Triệu Phương Tuyền vì thất bại của Minh Kiếm Cở sao? Tỏi đột nhiên tràn đầy tin tưởng vào sờ trần. Trên lõi đài, Triệu Phương Tuyền lúc này cũng phục hồi tinh thần lại. Lạnh lùng nhìn chăm chăm sờ trần. Xem ra vừa rồi đúng là Minh kinh hãi một. Hồi, nếu Nam Cung Quân không nhúng tay vào. Như vậy, mặc kệ sờ trần dùng thủ đoạn gì, hôm nay đều chắc chắn phải thua. Triệu Phương Tuyền đột nhiên xông lên. Quyền pháp của hắn hợp với nhiều loại thuật cận chiến ở Nam Mỹ. Biến hóa đa đoan, ẩn chứa sức mạnh cường dại, nhất là trong thực chiến lực sát thương cực lớn. Từ lúc bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, Triệu Phương Tuyền cho rằng mình căn bản không có phát huy ưu thế của mình ra. Ngược lại bị sờ trần khéo léo hóa giải lực độ của hắn. Với thực lực điêu luyện, là ý thức chiến đấu chủ yếu của sờ trần hôm nay. Luận sức mạnh, tiên thiên võ giả không có khả năng chổng lại võ đạo tổng sư. Bất luận là Tiêu Diêu Du trường pháp hay là Thái Cực, đều ẩn chứa đầy đủ ý niệm dùng sự mềm mại để chinh phục sức mạnh. Một sự việc nhỏ vừa rồi khiến Triệu Phương Tuyền bị không ít người chê cười. Nhưng sau khi Triệu Phương Tuyền tỉnh táo lại, ngược lại đầu óc thanh tinh không ít. Mình quá mức nóng lòng muốn đánh bại sở trần, ngược lại bị hắn kiềm chế sức mạnh. Giờ khắc này, Triệu Phương Tuyền diệt trừ tạp niệm trong lòng, cường thế đạp sải bước xông về phía trước, phát huy uy lực quyền cước đến cực hạn. Ám, ám, khi tiếp cận sờ trần, Triệu Phương Tuyền lại nhận ra một cỏ sức mạnh quỷ đi dây kia. Thái cực dồ hai tay sờ trần vẽ ra phảng phất ẩn chứa năng lượng huyền ảo nào đó. Triệu Phương Tuyền cũng không biết, đỏ là hiệu quả thái cực phối hợp thuật quy định phạm vi hoạt động. Nhưng kỳ môn thuật dù bí ẩn đến đâu cũng không chống lại dược sức mạnh tuyệt đối mạnh mẽ. Dưới sự toàn lực trúng kích của Triệu Phương Tuyền, thuật quy định phạm vi hoạt động rất nhanh bị phá. Sở Trần cảm nhận được sức mạnh bàng bạc trước mặt mà đến. Nhất thời chân đạp càn khôn bộ, giống như nghênh giò bỏng liễu. Nhảy lẽn, bay lén trời nhảy lên, chợt xoay người một trường. Lòng bàn tay có xẻ, bùa ở trong tay. Uy năng của tiểu ngũ lôi phù nổ tung mà mở ra. Trong mặt người bên ngoài, một trường này của sờ trần ẩn chứa kinh lực siêu phàm. Không ai biết, sờ trần đã bắt đầu sử dụng thủ đoạn kỳ môn, ứng phó với công kích của Thiệu Phương Tuyền. Kể cả Thiệu Phương Tuyền cũng nghĩ không ra. Rõ ràng đủ để phá hủy một quyền của sờ trần. Vì sao sờ trần còn có thể tiếp nhận? Cách chương.